Chương 339, liên thủ diệt địch. Diệt hỏa tu vi, hơi bị tham lang yếu một điểm, phương thần liền là đã nhận ra điểm này, mới khiến cho hạ hầu vũ cuốn lấy tham lang, chính mình dùng lôi đỉnh thủ đoạn đánh giết diệt hỏa. Dùng phương thần thực lực, đối phó diệt hỏa, vẫn là rất nhẹ nhàng. Nhìn thấy diệt hỏa thi triển ra u minh hỏa diễm, phương thần trong tay tinh nhận kiếm, đống nhiên vung vẩy mà ra, hóa cảnh cấp bậc thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 7, trong nháy mắt thi triển đi ra. Cùng lúc đó, phương thần còn thi triển ra đại la hồn sát diễm. Hưu diệt hỏa vội vàng ngăn cản phương thần thủy hỏa kiếm quang, căn bản không ra nhờ bờ ơn ở tâm đại la hồn sát diễm công kích, lập tức một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Đại la hồn sát diễm uy lực, quá mức mạnh mẽ, cho dù phương thần chỉ là một cái cấp một trung kỳ hồn tu, nhưng là cũng đủ làm cho diệt hỏa linh hồn rung chuyển. Nhìn thấy diệt hỏa linh hồn bị thương, phương thần thân hình lóe lên, tinh ẩn kiếm không ngừng vùng vẩy mà ra, muốn tốc chiến tốc thắng, đánh giết diệt hỏa. Đang cùng hạ hầu vũ kịch chiến tham lang, phát hiện diệt hỏa tình huống về sau, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay lưới dao, đồng nhiên đâm về hạ hầu vũ. Hưu hạ hầu vũ thân thể, bị buộc lui lại, thừa cơ hội này, tham lang muốn đi cứu viện diệt hỏa, nhưng là hạ hầu vũ sao lại cho hắn cơ hội này. Đối thủ của ngươi là ta. Lúc này hạ hầu vũ, con mắt tinh hồng, phảng phất một cái cỗ máy giết chóc đồng dạng, điên cuồng đối tham lang công kích mà đi. Tham lang thực lực, so với hạ hầu vũ cường hoành rất nhiều, nhưng là bởi vì hạ hầu vũ loại này không muốn mạng phương pháp chiến đấu, để tham lang trong lúc nhất thời thế mà không cách nào tránh thoát hạ hầu vũ công kích. Đáng chết bị hạ hầu vũ cuốn lấy, tham lang trong đôi mắt, hiện ra nồng đậm vô cùng sắc ý, lạnh giọng nói, đã ngươi muốn chết, vậy ta trước hết giết ngươi. Tham lang vừa dứt lời, trong tay lưới dao bên trong, tản ra một đạo hào quang kinh người, đạo ánh sáng này mũi nhọn bên trong, ẩn chứa nồng đậm vô cùng sát ý tham lang trong lòng, tràn đầy sát ý, hắn muốn nhanh chóng đánh giết hạ hầu vũ, sau đó tại đi cứu viện diệt hỏa. Lần trước mạng ngươi lớn không chết, lần này ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Tham lang phẫn nộ xuất thủ, lưới dao xẹt qua hư không, trực tiếp đâm về hạ hầu vũ. Hạ hầu vũ cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động lực lượng toàn thân, cùng tham lang hôn chiến ở cùng nhau. Đang nhìn phương thần bên này, phương thần đã hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ động, trong tay hắn tinh nhận kiếm mỗi lần huy động một lần, đều sẽ để diệt hỏa trên thân, thêm ra một đạo vết kiếm. A diệt hỏa phát ra tiếng kêu thê thảm, thật vất vả chặn lại phương thần công kích linh hồn, chuẩn bị phản kích thời điểm, thế mà bị phương thần dùng lôi đỉnh thủ đoạn đánh bay. Nhìn thấy diệt hỏa bị đánh bay, phương thần mũi chân điểm một cái, thả người nhảy lên, trong tay tinh nhận kiếm bỗng nhiên đâm ra, tinh nhận kiếm trên mũi kiếm, nổi lên điểm điểm quang hoa. Phương thần quanh thân sát ý tung hành. Không diệt hỏa QNZ đã nhận ra một tia nguy hiểm, hắn không cam lòng giống giận, muốn ngăn cản được phương thần công kích, nhưng là, làm sao phương thần công kích quá mức cường hành. Cao giai linh binh tinh nhận kiếm, phốc một tiếng, đâm vào diệt hỏa trong đầu, linh hồn đều không có bỏ trốn cơ hội, trực tiếp bỏ mình. Phanh diệt hỏa thân thể, trung điệp ngã trên mặt đất, thấy cảnh này, tham lang tức giận không thôi, toàn thân tản ra cuồng dã khí tức. Tiểu tử, người muốn chết. Tham lang cùng diệt hỏa tại tiếp vào nhiệm vụ của lần này thời điểm, còn có chút khinh thường, một cái nho nhỏ bái kiếm tông đệ tử, đáng giá bọn hắn đồng loạt ra tay sao? Tại đi vào băng hàn chi địa thời điểm, tại bọn hắn chuẩn bị ám sát phương thần thời điểm, phát hiện phương thần lung tung hấp thu băng hàn chi địa khí tức băng hàn, trực tiếp bị đông cứng thành băng điêu, đã mất đi sinh mệnh. Hai người bọn họ thật cao hứng, không nghĩ tới nhiệm vụ dễ dàng như vậy tiểu hoàn thành. Sau đó, bọn hắn liền tiến vào thần huyễn không gian bên trong, lúc đầu tại thần huyễn không gian bên trong, bọn hắn đạt được rất nhiều. Giống như không có gì bất ngờ xảy ra, tại thần huyễn không gian quan bế thời điểm, hai người bọn họ tu vi, nhất định có thể đạt tới khí hải cảnh cựu trọng đỉnh phong. Cho đến lúc đó, hai người bọn họ liên thủ, cho dù là vũ hầu trên bảng vũ hầu, bọn hắn cũng không sợ. Nhưng là lúc này, diệt hỏa chết đi, để tham lang tức giận không thôi, hắn đôi mắt tinh hồng, lớn tiếng giống giận. Phương thần tại đánh chết diệt hỏa về sau, trực tiếp ra hạ hầu vũ trước người, hai người liên thủ công kích tham lang, trong nháy mắt để hạ hầu vũ áp lực chợt giảm. Đồng loạt ra tay. Phương thần đối hạ hầu vũ nói. Không riêng gì phương thần, hạ hầu vũ trong lòng, đối tham lang cũng là một bụng tức giận, lúc này không có áp lực về sau, hắn lôi lệ phong hành xuất thủ. Hưu hạ hầu vũ cùng phương thần đều là bái kiếm tông đệ tử. Hai người tuyệt học chính là kiếm pháp, tại vây quét tham lang thời điểm, hai người thi triển ra tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp. Phốc phốc phốc, bên trên bầu trời, từng đạo đinh thai nhức góc thanh âm vang lên, Tham Lang từ lúc mới bắt đầu thành thạo điêu luyện, càng về sau cũng có chút đáp ứng không xuể. Làm chiến đấu qua sau nửa canh giờ, Tham Lang trong lòng, rốt cục sinh ra một tia dự cảm không tốt, Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ liên thủ, lại có thể áp chế hắn. Không, không thể tại dạng này đi xuống, bằng không ta cũng sẽ chết ở chỗ này. Tham Lang trong lòng, lo lắng thầm nghĩ. Đôi mắt lấp lóe, Tham Lang trong nháy mắt làm ra một cái quyết định, cái kia chính là đào tẩu. Trong tay hắn lưỡi dao, tản ra dọa người tinh hồng khí tức, theo Tham Lang thân hình chớp động, đồng nhiên hướng phía Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ oanh kích mà tới. Hưu, Tham Lang cổ tay rung lên, tinh hồng lưỡi dao trực tiếp rời khỏi tay, bay về phía Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ. Phanh, tại lưỡi dao bay ra ngoài thời điểm, Tham Lang thân hình lóe lên, mượn nhờ lực phản chấn, trong nháy mắt hướng phía sau chạy trốn. Xem hiểu một màn này, Phương Thần trong tay tinh nhận kiếm, đồng nhiên đụng vào tinh hồng lưỡi dao phía trên, cường hãn chấn động, để Phương Thần miệng hổ đau nhức. Truy! Phương Thần chịu đựng miệng hổ đau đớn, cổ tay rung lên, tinh nhận kiếm oanh mở tinh hồng lưỡi dao, hướng phía Tham Lang truy kích mà đi. Tại Phương Thần vừa dứt lời thời điểm, Hạ Hầu Vũ thân hình lóe lên, liền đi truy kích Tham Lang. Mặc dù Tham Lang tốc độ rất nhanh, nhưng là vẫn như cũ bị Hạ Hầu Vũ cùng Phương Thần truy kích lên, lúc này không có tinh hồng lưỡi dao, Tham Lang công kích căn bản là không có cách đối Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ tạo thành uy hiếp. Thủy Hỏa Kiếm Pháp tầng thứ 7. Phương Thần thi triển ra Thủy Hỏa Kiếm Pháp tầng thứ 7, mà Hạ Hầu Vũ cũng là thi triển ra một kích mạnh nhất, liên thủ đánh phía Tham Lang. Đáng chết! Tham Lang biết rõ không địch lại, đôi mắt của hắn lấp lóe, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên hạt châu màu đen. Tại Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ công kích sẽ đạt tới thời điểm, bàn tay của hắn có chút dùng sức, trực tiếp bóp nát cao y kho a ha tờ châu na y hoanh bảng bạc khí tức, trong nháy mắt theo trong hạt châu tản ra, trực tiếp tràn ngập ra. Sau đó Tham Lang cổ tay rung lên, hạt châu màu đen trực tiếp đụng giống như Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ. Cái này hạt châu màu đen bên trong ẩn chứa lực lượng, so với Phương Thần lúc trước đạt được hắc thiết thạch đều mạnh hơn hoành. Phanh phanh phanh, Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ sắc mặt đại biến, rồi rít thi triển công kích, ngăn cản hạt châu màu đen bên trong sức mạnh bùng lên. Mà Tham Lang thì là rất ung dung rời đi chiến trường phạm vi, nhanh chóng chạy trốn. Đợi ta Tham Lang lần tiếp theo trở về, chính là tử kỳ của các ngươi. Tham Lang hung ác vừa nói đạo, quay người rời đi. Bất quá, ngay tại Tham Lang mới vừa đi ra hai bước thời điểm, hắn đột nhiên dừng bước, trên mặt của hắn lộ ra một tia vẻ mặt bất khả tư nghị. Lúc này, tại Tham Lang trên đỉnh đầu, đứng đấy một cái tiểu lão thử, tiểu lão thử móng vuốt nhỏ ôm Tham Lang đầu, miệng rộng mở ra, trực tiếp cắn một cái tại Tham Lang trên đầu. A, một đạo tiếng kêu thê thảm, theo Tham Lang trong miệng truyền ra. Giờ khắc này, Tham Lang cảm thấy đau thấu tim gan đau đớn, đầu của hắn bị tiểu lão thử cắn trúng, phảng phất linh hồn đều hứng chịu tới trọng thương. Đáng chết! Tham Lang muốn bắt lấy tiểu lão thử, nhưng là tiểu lão thử hình thể vốn là rất nhỏ, lại thêm nó vô cùng linh hoạt, Tham Lang căn bản bắt không được. Tiểu lão thử không ngừng ra Tham Lang thân thể từng cái bộ vị, mỗi một lần đều sẽ cắn một cái. Nói đùa, ngay cả thiên ngoại vẫn thạch đều có thể cắn nát, chỉ là một nhân loại võ giả nhục thân, tính là gì tại tiểu lão thử luân phiên cắn xé phía dưới, Tham Lang toàn thân đổ máu, khí tức quệ hoài, thân thể đều có chu tờ run rẩy. Soạt, đúng lúc này, Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ thành công chặn lại hạt châu màu đen bên trong bạo phát đi ra năng lượng, mặc dù hai người hơi có vẻ chật vật, nhưng là vẫn thành công chặn lại. Hai người tại ngăn cản được hạt châu màu đen trước tiên chính là hướng phía Tham Lang vọt tới, khi nhìn đến Tham Lang vết thương trên người thời điểm, Hạ Hầu Vũ rõ ràng sững sờ. Phương Thần nhìn thấy tiểu lão thử về sau, bật cười. Tiểu lão thử nhảy tới Phương Thần trên bờ vai, dương dương đắc ý, Hạ Hầu Vũ trong lòng tràn đầy chấn động. Cái này tiểu lão thử cũng quá lợi hại đi, hai người bọn họ liên thủ đều không có đánh giết Tham Lang, không nghĩ tới kết quả là thế mà bị cái này tiểu lão thử cho cắn thành cái dạng này. Xuất thủ! Hạ Hầu Vũ cùng Phương Thần liếc nhau, song song liên thủ, thi triển ra bén nhọn nhất công kích, trực tiếp đánh phía Tham Lang. Lúc này Tham Lang, thần chí đều có chu tờ không rõ ràng, căn bản là không có cách ngăn cản hai người công kích. Phốc, Hạ Hầu Vũ cùng Phương Thần trường kiếm trực tiếp đâm vào Tham Lang trong thân thể, Tham Lang phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng chậm rãi ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Đánh chết Tham Lang về sau, Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ đối mặt, trên mặt lộ ra mỉm cười. Phương Thần, ngươi cái này tiểu lão thử không đơn giản. Hạ Hầu Vũ trầm giọng nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Cuối cùng, Phương Thần đem Tham Lang trên người không gian giới chỉ lấy đi, sau đó lại về tới Diệt Hỏa Tử Vong chi địa, đem hắn trên người không gian giới chỉ QNZ lấy đi. Phương Thần, thực lực của ngươi rất mạnh, mặc kệ ta làm sao đuổi theo, đều đuổi không kịp. Hạ Hầu Vũ nhìn xem Phương Thần, sắc mặt biến đổi, nói. Phương Thần mỉm cười, may mắn mà thôi. Đánh chết Tham Lang cùng Diệt Hỏa về sau, Phương Thần kiểm tra một hồi hai người không gian giới chỉ, trong nháy mắt sững sờ, chợt nói ra, hai người này đến cùng cướp giết bao nhiêu võ giả, cái này trong không gian giới chỉ bên cạnh đồ vật cũng quá là nhiều á hử, ác giả ác báo. Hạ Hầu Vũ trầm giọng nói. Bất quá trong nháy mắt, Phương Thần trong đầu linh quang lóe lên, chính là nghĩ đến. Bọn hắn hướng phía phương Bắc tiến lên, chẳng lẽ là muốn đi Phương Thần có chút nói. Giao dịch điểm.